Hồng Anh ký, chương 119, trao đổi. Góc truyện audio.com. Thân là trường thương môn đệ tử, rơi vào đồ bậy bạ vốn thuộc không nên, nhưng là ngươi trong khoảng thời gian này cũng không muốn phát triển. Danh vọng một mực treo tại loại trình độ này bất động. Còn thể thống gì, ở những người khác đều đi về sau. Trưởng môn nổi giận mắng, A Phi yếu ớt biện xưng, không thể nói là không muốn phát triển đi. Ngươi nhìn võ công của ta rất có tiến triển, nhưng là danh vọng thứ này rất khó soát đi lên. Này còn không đều là Mặc sư thúc làm hại. Trưởng môn nhân giận dữ, một cái tát đem A Phi mà nói cho xây trở về. A Phi sờ đầu một cái, ủy khuất nói, trưởng môn A, ngươi lúc khác không nghe lời lời nói. Vì sao lúc này lại hết lần này tới lần khác đến phát biểu rồi hả? Trưởng môn thở dài một hơi, nói, còn không phải là vì lần này môn phái hưng suy nhiệm vụ A Hát. Mặc sư thúc đưa ngươi kéo vào trường thương môn, cũng là vì chuyện môn phái, chỉ là ngươi quá không tiến triển, võ công tuy nhiên lên rồi. Nhưng là danh vọng nhưng như cũ đọng ở nguy hiểm trình độ. Không nghĩ qua là được giang hồ ác phách, lần này nếu như ngươi đến Vân Nam tìm kiếm Đồng Nguyên đại sư. Nhất định phải hành sự cẩn thận, hắn ghét ác như cừu, không nhìn được nhất giang hồ đồ bậy bạ. A Phi cảm động nói, nguyên lai trưởng môn là lo lắng an nguy của ta A Hát. Trưởng môn mắt lẽ nhìn hắn hạ xuống, nói. Ta là lo lắng Đồng Nguyên đại sư gặp lại ngươi về sau. Sẽ cho rằng trường thương môn không phải chính phái không chịu. Như duyên cớ là bởi vì ngươi hắn cuối cùng nhất tới không được. Ngươi chờ ta đem ngươi trục xuất sư môn đi. Nghe được lý do này, A Phi một lòng thật lạnh đấy. Nói, vậy ta còn không nên đi tìm Đồng Nguyên rồi. Trưởng môn, ta đi tìm, tìm Lệ Nhược Hải đi. Này Nhạc Phi ra ra ghét ác như cừu sẽ không thấp hơn Đồng Nguyên đại sư. Lệ Nhược Hải môn phái nghe cũng không phải là chính phái. Nói không chừng cũng là một đỉnh núi thổ phỉ đội. Trưởng môn thở dài một tiếng. Nói, không có biện pháp khác. Ta chỗ này có một cái nhiệm vụ. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau ta cấp ngươi 30 điểm danh vọng. Nói như thế nào cũng phải đem thanh danh của ngươi cho lau sạch. A Phi nghe xong đại hỉ, nói, trưởng môn nhanh mau đem tới. Dứt lời hắn đã nhận được hệ thống nhắc nhở. A Phi vui mừng đang muốn xác định, nhưng là con mắt quét qua lập tức trên mặt trời u ám. Tốt nửa ngày mới lạnh mặt nói, trưởng môn nhân, ngươi này là chuẩn bị bịp ta à, trồng chuối cấp trang bị đổi danh vọng, một kiện đổi 30 điểm, hai kiện đổi 60 điểm. Ta nói sẽ không thật sự coi trọng của ta bạo vũ Lê Hoa Đinh A Hát. Ỷ thiên kiếm kiếm khí cũng có thể. Trưởng môn nhân thản nhiên nói. A Phi hơi kém phát điên. Cảm tình vấn đề này trưởng môn cũng biết. Vì vậy cả giận nói. Ta biết ngay, ngươi giữ ta lại đến không có lòng tốt. Lần trước ngươi liền lừa phỉnh ta bạo vũ Lê Hoa Đinh. Hiện tại vừa muốn bắt ta Ỷ thiên kiếm kiếm khí. Trên người của ta có chừng đáng giá đồ chơi chính là bọn họ. Ngươi liền một cái NPC, muốn những vật này làm cái gì? Ta hữu dụng nhưng là ngươi không dùng A Hát. Trưởng môn nhân trầm mặc một hồi, nói, ta cũng hữu dụng, ngươi đừng hỏi nữa, ta không sẽ nói cho ngươi biết đấy. A Phi sững sờ một hồi, nói, ngươi nếu là thật muốn, ta biết Phong Y Linh cũng có một đạo kiếm khí. Kiếm khí của nàng đã ở chỗ này của ta rồi. Trưởng môn nhân thản nhiên nói. A Phi ngây người nửa ngày. Há to mồm nói. Sẽ không cũng là dùng cái này biện pháp lừa gạt tới chứ. Làm sao có thể. Trưởng môn nhân lắc đầu. Một lát nữa mới nói. Ta hứa hẹn nàng có thể tại trường thương môn hệ thống cửa hàng đảm nhiệm tuyển 10 món đồ trang sức cùng 10 bộ quần áo. Thời gian không giới hạn. A Phi triệt để bị đánh bại, một hơi thiếu chút nữa không có đi lên, khóc nói, cái này phá sản bà nương, nếu ai cưới nàng đã đến xui xẻo. Trưởng môn, ngươi có phải hay không đối với đồ đạc của ta tình thế bắt buộc? Trưởng môn nhân nhẹ gật đầu, A Phi tuyệt vọng rồi, hắn móc ra bạo vũ Lê Hoa Đinh, thập phần thịt đau hướng trưởng môn trong tay bịt lại, lại không buông tay nói. Cho ngươi cũng được, ngươi cầm đi đi, bất quá ta muốn biết vì cái gì. Vật này là người chơi mới có tác dụng. Ngươi cầm chuẩn bị làm cái gì? Chẳng lẽ là cùng với cái khác NPC quyết đấu? Trưởng môn nhân cười ha ha, nói, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Chúng ta NPC cũng bị hệ thống thiết lập cừu ra đấy. Ví dụ như cô Hồng Tử cùng Dương Tiêu. Ví dụ như Tạ Tốn cùng Thành Côn. Ví dụ như Sở Lưu Hương cùng con rơi công tử. Ta cũng vậy có cừu oán nhà. Ta đoán trước gần đây có thể sẽ cùng cừu gia có một lần chạm mặt. Những năm gần đây này võ công của hắn tiến nhanh. Ta chỉ sợ không phải đối thủ. Cho nên tìm ít đồ phòng thân. A Phi nghe xong nhíu chặt mày lên. Nói, cừu gia của ngươi là ai? Tùy tiện phát cái nhiệm vụ tìm chúng ta không là được rồi. Mấy ngàn người đệ tử cùng tiến lên. Mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Hệ thống có quy định. Không đạt được điều kiện không có khả năng nói cho ngươi biết. Đây cũng là cái nhiệm vụ, nhưng là trường thương môn không ai phù hợp điều kiện, ngươi liền đừng hỏi nữa. Trưởng môn nhân nói ra, A Phi nghe xong nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn lần đầu tiên nghe được cái này thiết lập, chỉ sợ cái trò chơi này trong biết rõ cái này thiết định người chơi khẳng định không nhiều lắm. NPC trong lúc đó cũng sẽ có thù hận, chẳng phải là cũng sẽ có sinh tử. Chơi cùng một chỗ một người trong cúp, giang hồ chẳng phải là thiếu một cái NPC, giống như là trường thương môn trưởng môn nhân, vạn nhất treo rồi, xong, trường thương môn há không phải là không có trưởng môn, A Phi hỏi lên như vậy, trưởng môn nhân nở nụ cười, nói, chúng ta NPC sẽ không chết, nhưng là sẽ, bị thương, sau khi bị thương sẽ ảnh hưởng một ít hệ thống hiệu quả. Ví dụ như ta phát môn phái nhiệm vụ sẽ giảm phân nửa. Cho ban thưởng cũng sẽ biết, giảm bớt vân vân, chỉ có thương thế tốt về sau mới có thể khôi phục. Kỳ thật cũng là vì các ngươi người chơi được, vạn nhất ta bị thương, các ngươi cũng có tổn thất, A Phi này mới yên tâm rồi. Tiếp tục nói, ngươi bây giờ đã có ỷ thiên kiếm kiếm khí, lại có của ta bạo vũ lê hoa đinh, tóm lại không sai biệt lắm chứ. Trưởng môn nhân thở dài, cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng thu hồi bạo vũ lê hoa đinh, A Phi điểm xác nhận, hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, danh vọng đề thăng 30 điểm, vừa vặn về không, giang hồ đồ bậy bạ thay đổi thiếu hiệp, chỉ cần là không điểm danh vọng cũng là thiếu hiệp, cho nên A Phi thân phận lập tức bất đồng, bất quá trong lòng hắn cũng là phi thường không muốn. Bạo vũ lê hoa đinh thứ này đã đến trong tay hắn. Còn chưa kịp thử xem hiệu quả liền bị lấy đi rồi. Tổng hội có chút tiếc nuối. Trưởng môn nhân nhưng lại khẽ vươn tay. Vỗ tới A Phi trên ót. A Phi lại càng hoảng sợ. Vừa muốn thò tay đón đỡ nhưng là hệ thống nhắc nhở lại để cho hắn vui mừng không thôi. Đã bị NPC cao ngón tay chỉ. Chỗ có võ công độ thuần thục đề thăng. Sơ cấp khinh công thăng cấp đến cấp 2, phụ trợ kỹ năng phân quang thác ảnh thăng cấp đến cấp 2. Võ công khác không có biến hóa, A Phi coi trọng nhất huyền minh chân khí còn là ở vào một level trạng thái. Hiển nhiên còn không đạt được thăng cấp điều kiện, thẳng tiến không lùi cũng là một level, tương tự cần đại lượng độ thuần thục để tích lũy. Trung bình thương pháp vốn là đã lên tới đỉnh cấp rồi. Bây giờ nhìn không xuất ra biến hóa gì đi ra, trưởng môn nhân nói, đây là thêm vào đền bù tổn thất, bạo vũ lê hoa đinh thay đổi 30 điểm danh vọng. Lượng trong lòng ngươi cũng không vui, ta cái khác không thể cấp ngươi, độ thuần thục còn có thể đưa tặng một ít, ngươi có nào võ công thăng cấp, A Phi trên báo biến hóa của mình, trưởng môn nhân nghe đến đó mặt phân quang thác ảnh cũng thăng cấp. Không khỏi thở dài ra một hơi cười nói, Mạc sư thúc phân quang thác ảnh cũng thăng cấp, tốt, A Phi nhưng lại uể oải nói, tốt cái gì a, phân quang thác ảnh thăng cấp, hiện tại muốn sử dụng gấp 3 nội lực, phân ra 3 cái chiêu số, đây chính là ăn nội lực nhà giàu a, của ta huyền minh chân khí vẫn là một level. Trưởng môn nhân cười nói, ngươi có thể tiếp tục sử dụng gấp 2 nội lực. Như vậy còn có thể tự động phân ra 2 cái chiêu số đi ra. Chỉ là hạn mức cao nhất số lượng đề cao mà thôi. Ngươi nếu là có thể đụng phải đồng nguyên đại sư, nhất định phải làm cho hắn biết một chút về Mạc Sư Thúc phân quang tác ảnh. A Phi nghe vậy, mơ hồ cảm giác được cái gì? Hắn cúi đầu nghĩ một lát, nói, trưởng môn, ngươi có phải hay không muốn dùng chiêu số này? Trẻ nhỏ dễ dạy, Đồng Nguyên đại sư tinh mắt cỡ nào? Mặc dù là các ngươi đã tìm được hắn, cũng không có bao nhiêu biện pháp thuyết phục hắn đến trường thương môn. http://www.uknthuc.com, nhưng là Mạc Sư Thúc những này phụ trợ kỹ năng, đều là nhằm vào thương pháp mà chế tạo ra, tuyệt đối là hắn Đồng Nguyên đại sư đều chưa từng thấy đã đến đấy. Ta hy vọng có thể dùng thứ này đả động hắn, dứt lời trưởng môn thở dài một hơi, đứng chắp tay, A Phi đã minh bạch, ở nơi này là trưởng môn muốn quyết đấu A. Trưởng môn vòng lớn như vậy một vòng, trên danh nghĩa dùng bạo vũ lê hoa đinh đổi danh vọng. Rõ ràng là thừa cơ hội này, cho A Phi để thăng võ công kỹ năng, tiến tới tăng lớn hấp dẫn Đồng Nguyên đại sư khả năng. Đồng nhất vòng, quyền, xuống cũng vẫn là vì môn phái hưng suy chuyện tình, cho dù người này thân là NPC, nhưng là đối với trường thương môn quật khởi vẫn là không để lại dư lực. A Phi trong nội tâm rất là kính nể, trước kia một chút ấy oán khí cũng lập tức tiêu tán. Trưởng môn nhưng xin yên tâm, chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. A Phi ôm một cái quyền, trưởng môn nhưng lại phất phất tay ý bảo hắn có thể đi. A Phi đi hai bước, đột nhiên nhớ tới sự tình gì, lại quay đầu lại nói, nếu là Đồng Nguyên đại sư, trưởng môn ngươi vì sao phải lấy đi Phong Y Linh kiếm khí? Nàng lại không tham dự lúc này đây tìm kiếm nhiệm vụ. Trưởng môn mỉm cười, nói, ta trừ đáp ứng nàng đồ trang sức cùng quần áo, trả lại cho nàng một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Về Tần Cối nhiệm vụ. Tần Cối cùng Nhạc Phi. A Phi giật mình cười cười, quay người bước nhanh đi. A Phi không biết là, cùng một thời gian, tương tự như vậy một màn tại giang hồ các đại môn phái đều xuất hiện. Các đại môn phái trưởng môn nhân hoặc nhanh hoặc chậm, đều ban bố tương tự tìm kiếm trấn phái cao thủ nhiệm vụ. Cũng đều riêng phần mình làm đi một tí mở ám. Phong Thanh Dương, Giáp Viễn, Tạ Tốn, Kiều Phong, Vô Nhai Tử, những này nguyên vốn thuộc về môn phái nhưng là ẩn cư tại ngoại cao thủ. Lập tức đã thành các người chơi thẩm tra theo mục tiêu. Cách chương.